Chương 947, Thô bạo vô kỵ. Giang Thượng Lâm bởi vì Chu Bách Hà khuyên bảo, không có mạo muội lao ra gia nhập cướp bóc hàng ngũ. Nhưng thế lực khác lại toàn bộ đều chen chúc mà ra, coi Xương Trạch Thành là thành một khối lớn bánh gà tổ, ai cũng nghĩ gặm một cái. Dù sao nhanh tay có chậm tay không, nếu là dây dưa lâu, đồ tốt cơ bản liền bị những người khác cướp đi. Thái tử điện hạ, Yên Nhạc Hoàng Bộ đã triệt để xong đời, chúng ta muốn hay không một tòa ưu tĩnh trong khách sạn? Một tên mặt thẻo lão nhân đứng tại Thạch Nguyên Hiên sau lưng, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. No y truyền thuyết Xương Trạch Thành bên trong chiến tranh của cải có rất nhiều có thể làm cho nửa bước Thánh Thiên Vương tấn thăng làm chân chính Thánh Thiên Vương bảo vật. Như thế thiên tài địa bảo mặc cho ai không tâm động. Mặt thẻo lão nhân tên là Vương Tĩnh Khương, tại Vân Mục Hoàng Bộ tiếng tăm lừng lẫy, được phong làm Thiên Hoàng Ngự Vệ, có thể so với trên triều đỉnh quan lớn, mà lại thuộc về hoàng tộc phe phái, địa vị vô cùng tôn quý. Cũng là lần này Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử đi ra ngoài, hắn mới cùng đi theo, bằng không bình thường Mây Mục Hoàng tử đều không có tư cách khiến cho hắn bảo hộ. Vương Lão, Xương Trạch Thành bên trong bảo vật thuộc khắp thiên hạ tất cả nhân tộc, chúng ta Vân Mục Hoàng Bộ nếu ở đây vì sao không tranh thủ? Thạch Nguyên Hiên thản nhiên nói. Nguyên bản hắn muốn mượn cùng Hàm Hương công chúa thông gia cớ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ tranh đoạt thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng, Trụ Sơn Hoàng Bộ động tác mau như vậy, thế mà không đến một tháng liền phái ra như thế lực lượng cường đại đến đây tiến đánh Xương Trạch Thành. Bằng kiến thức của hắn, tự nhiên rất rõ ràng, nếu như Trụ Sơn Hoàng Bộ không gật đầu, Điền thị nhất tộc cùng thân đồ mấy tộc căn bản cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng đến đây Xương Trạch Thành gây rối. Có thể làm cho Điền thị nhất tộc cùng thân đồ mấy tộc như thế không có cố kỵ ra tay, sau lưng khẳng định có lấy Trụ Sơn Hoàng Bộ cho phép. Đáng tiếc, Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng là quả quyết, tha rằng mượn nhờ ngoại tộc lực lượng, cũng không cho mặt khác mấy đại hoàng bộ cơ hội. Thạch Nguyên Hiên lắc đầu, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Nếu như Tô Hàm Hương trước đó liền đáp ứng hắn thông gia thỉnh cầu, bọn hắn Vân Mục Hoàng Bộ có lẽ cũng tới được đến bố trí một phen. Nhưng bây giờ lại là quá muộn. Sợ là Xương Trạch Thành hội không có bất ngờ một lần nữa trở lại Trụ Sơn Hoàng Bộ trong tay. Vương Tĩnh Khương nghe vậy cạc cạc cười quái dị, lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền mang theo Vân Mục Hoàng Bộ một đám cao thủ lao ra khách sạn, hướng về thành bên trong mấy chỗ trọng địa bay đi. Bắc khu kho hàng lớn, nơi này chính là Xương Trạch Thành mấy chỗ cỡ lớn nhà kho một trong, phương viên 300 dặm đều là lít nha lít nhít nhà kho, tồn phóng lựa nở dê lớn chiến tranh tài nguyên. Siêu siêu siêu từng bầy tu sĩ giống như là châu chấu bay qua thiên địa, hướng về bắc khu kho hàng lớn chen chúc tới. Xông lên phía trước nhất dĩ nhiên chính là Hồ thị nhất tộc người, bọn hắn cái thứ nhất đứng ra động thủ, bây giờ động tác cũng là nhanh nhất, thế lực khác còn ở nửa đường lên thời điểm, bọn hắn liền đã bay vào bắc khu nhà kho trong phạm vi. Bắc khu kho hàng lớn làm Xương Trạch Thành quân sự trọng địa, tự nhiên để phòng xâm nghiêm, lúc này liền có hàng loạt quân sĩ cùng cao thủ lao ra, ngăn cản Hồ thị nhất tộc xâm lấn. Đồng thời hàng loạt trận pháp nổi lên, từng cái sáng chói minh văn theo trong hư không xuất hiện, hóa thành huyền diệu trận pháp bảo hộ lấy một tòa lại một tòa khố phòng. Nhưng mà thủ vệ bắc khu kho hàng lớn quân sĩ cùng tu sĩ, như thế nào có thể đỡ nổi như lang như hổ Hồ thị nhất tộc, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh giết mảnh lớn mảnh nhỏ, tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông, dù cho thiên vương cảnh cao thủ, tại hồ gia cao thủ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Cạc cạc, này tòa bảo khố, bản tòa thu nhận. Hồ Thiên Thành cạc cạc cười quái dị, vẹn vẹn nhất kích liền đem một tòa cỡ lớn nhà kho bảo hộ trận pháp đánh nát, phương viên mấy vạn trượng nhà kho lập tức chia 5 x 7, hàng loạt tài nguyên tu luyện theo nhà kho trong cái khe rơi xuống mà ra, rực rỡ muôn màu, đồ vật gì đều có, trồng chất tại kia mà liền như là một tòa núi cao giống như to lớn. Hồ thị nhất tộc một đám tu sĩ toàn bộ đều hai con ngươi tỏa ánh sáng, điên cuồng nhào về phía đống kia tích như núi bảo vật. Thật to gan, lại dám đoạt hổ ra đồ vật. Ngay tại Hồ thị nhất tộc cao thủ sắp đến nhà kho Bảo Sơn thời điểm, một đạo hương ngạnh vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo Bảo Sơn bên trong vang lên. Chỉ thấy cao trăm trượng bảo vật sơn nhạc hướng hai bên trượt xuống, một mực khổng lồ đầu hổ quái điểu theo bảo vật trong đống chui ra, tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm Hồ thị nhất tộc những cao thủ, biểu tình kia liền như là có người tại đoạt vợ của hắn giống như. Theo bảo vật sơn nhạc bên trong chui ra ngoài đầu hổ quái điểu, dĩ nhiên chính là hổ tam âm, một tháng qua hắn gần như đều ghé vào bảo vật trong đống chưa hề đi ra, không biết có nhiều ít tài nguyên tu luyện bị hắn cắn nuốt hết. Ở bảo vật này trên núi, mỗi ngày cũng không biết tâm tình có thật đẹp. Giờ phút này lại có thế có người dám chạy tới cùng hắn tranh đoạt bảo vật, dùng hổ tam âm tính cách, tự nhiên lúc này liền tức giận. Một con tạp mao quái điểu mà thôi, đánh giết là được. Hồ thị nhất tộc một tên thiên vương đại giả nhìn cản ở trước mặt mình lớn đại quái điểu, lúc này liền cười lạnh một tiếng, một bàn tay vung ra, một cái to lớn pháp ấn liền từ trên trời giáng xuống, cái kia pháp ấn ẩn chứa hàng loạt thiên vương pháp tác, vừa xuất hiện xung quanh trăm dặm không gian đều tại rung động dữ dội, tựa hồ có chút không chịu nổi pháp ấn phía trên phát ra huy áp. Chỉ vung tròn có mấy vạn trượng to lớn pháp ấn tương đương cường thế va về phía hổ tam âm. Tựa hồ chuẩn bị nhất kích đem hổ tam âm ép thành thịt nát. Muốn chết hổ tam âm trong lòng cái kia khí, lúc này liền phóng lên tận trời, lợi trảo hóa thành đạo đạo vạn trượng lớn lên rồi mang, hướng về vạn trượng pháp ấn chụp tới. Giang giác một tiếng vang nhỏ, cái kia uy thế vô biên pháp ấn, lúc này ngay tại hổ tam âm cự trảo bên trong hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hồ thị nhất tộc tên kia thiên vương đại giả thân thể chấn động, hướng lui về phía sau ra trăm trượng. Tấm mắt kinh hãi nhìn hổ tam âm, rõ ràng không ngờ rằng đầu hổ quái điểu hội mạnh mẽ như vậy. Ô hồ thị nhất tộc người dẫn đầu hồ thiên thành cũng là đưa ánh mắt nhìn sang, có chút ngoài ý muốn nhìn hổ tam âm. Tại xương trạch thành bên trong thế mà còn có như thế cao thủ cường đại tòa chấn, tiên nhạc hoàng bộ dư nghiệt quả nhiên có mấy cái bàn trải. Hắn giao cho bản tọa thu thập, các ngươi tiếp tục đi thu thập bảo vật, cần phải dùng hết khả năng nắm trong kho hàng đồ vật đều chuyển quang. Hồ Thiên Thành thản nhiên nói, hổ tam âm xuất hiện chính là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Tuân mệnh. Mặt khác hồ thị nhất tộc những cao thủ nghe vậy đều là cung kính thi lễ, sau đó dồn dập vang lên mặt khác nhà kho bay vút đi. Hổ tam âm ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Thiên Thành, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng, từ trên người Hồ Thiên Thành phát ra khí tức liền có thể đánh giá ra, hắn chính là một tên hiếm thấy nửa bước thánh thiên vương. Hắn cũng không ngờ rằng, đến đây cướp bóc trong đám người sẽ có mạnh như thế người. Tịch Thiên Dạ đâu, hắn đang làm gì, tại sao lại thả những người này đến đây xương trạch thành cướp bóc? Trong vòng hơn một tháng hổ tam âm đều là tại trong kho hàng thôn vệ rất nhiều tài nguyên tu luyện, chuyện của ngoại giới hắn trên cơ bản hoàn toàn không biết. Tiên nhạc hoàng bộ đã là hoa cúc xế chiều, đã định trước tàn lụi. Bản tọa nhìn ngươi tu vi bất phàm, bị giết chết đáng tiếc, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Làm bản tọa vật cưới như thế nào ngươi, nếu là chấp mê bất ngộ, tiếp tục làm yên nhạc hoàng bộ hiệu lực, chỉ có một con đường chết. Hồ Thiên Thành chấp tay sau lưng, nhìn hổ tam âm thản nhiên nói. Giống hổ tam âm mạnh mẽ như thế hoang thú, bất luận cái gì cường giả đều tưởng thu phục vì mình chiến thú hoặc là vật cưới.